Chương 4. 885 chân tướng 1. Ta cảm thấy có người tại xem chúng ta. Tiêu Mục một mặt nghi ngờ nói, tay nhỏ lỏng loẹt tại hắn bên môi rơi xuống. Nhỏ lắc lư. Mặc thái tử túi đầu tiếp tục hôn nàng. Thực sự Kiều Kiều đại nhân một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn ánh mắt. Mặc Liên hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa này cũng không phải là đang nói đùa hắn, thế là liền cu nở dê tập trung ý chí, hướng bốn phía nhìn một vòng. Cũng không có thần thức chấn động nha. Mặc Liên trừng mắt nhìn no y Kiều Kiều đại nhân nhảy xuống giường gấm, chân trần đạp đạp đi vào cửa sổ, thăm dò nhìn một cái, lập tức nghi hoặc thu hồi ánh mắt. Có loại đứng ngồi không yên cảm giác, không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc Liên nắm cô vợ nhỏ tay, lại lần nữa trở lại giường gấm trước ngồi xuống, đưa nàng ôm đến trên đùi của mình, hai tay hợp lại ôm eo nhỏ của nàng. Kiều Kiều, là không phải là bởi vì tại Mục gia, ngươi toàn thân không được tự nhiên quan hệ không có việc gì, ngươi nếu không thích, ngày mai chúng ta liền cáo từ rời đi cũng được. Kiều Kiều đại nhân cũng cảm thấy, tự mình có phải hay không có chút quá phận nhạy cảm. Quay đầu xem xét hắn một chút nói, thử ta mới đến liền đi, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, ta đây là sợ một cảnh phong rồi nàng đem ma đồng tử vòng ra quang ảnh rút ngắn trước mắt một chút, nếu mày nhìn qua một thanh nhã mấy người quang ảnh. Bất luận nhìn thế nào, cái kia một thanh nhã đều giống như cái dịu dàng ngoan ngoãn, hiền hòa phụ nhân, cũng thật là tìm không ra mảy may sơ hở tới. Thật chẳng lẽ chính là nàng quá lo lắng đi cân nhắc. Cửa sổ đều đóng lại. Mục Thanh Nhã hướng về phía Cửu Má Má đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức hiểu ý, liền vội vàng tiến lên tướng môn cửa sổ tất cả đều đóng lại, lại làm lại lui trở về Mục Thanh Nhã bên người. Mục Thanh Nhã đứng dậy, thấy Từ Lộ muốn đi theo chính mình, liền không kiên nhẫn phất tay háo đẩy ra nàng. Từ Lộ, về sau ngươi nếu như lại ở trước mặt ta chỉ trích nhị tiểu thư chuyện gì, ngươi liền tự động rời đi tốt, ta là không quản được ngươi. Về sau để ngươi tân chủ gia thật tốt quản quản ngươi. Nha đầu kia cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống than thở khóc lóc nói, đại phu nhân, ta về sau không dám tiếp tục, không dám tùy ý chỉ trích thái tử phi. Ghi nhớ ngươi hôm nay lời nói. Mục Thanh Nhã lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài chờ lấy. Đúng. Từ Lộ bôi nước mắt, đáng thương từ dưới đất bò dậy, sau đó thối lui đến ngoài cửa, đem cửa sương phòng lại lần nữa khép lại. Nha đầu này, thực sự quá không quý củ. Mục Thanh Nhã thở dài nói. Có đại phu nhân trông coi, nàng luôn luôn có thế thay đổi trầm ổn. Cựu Má Má cười đỡ lấy Mục Thanh Nhã cánh tay, Mục Thanh Nhã liền hồi cười nhạt một tiếng, thò tay tại nàng trên lòng bàn tay vỗ vỗ, mang theo nàng cùng nhau hướng sau tấm bình phong đi đến. Hai người thẳng đi vào đằng sau một loạt mục trước ngăn tủ, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Mục Thanh Nhã thò tay xoáy mở bên cạnh một khối ngọc bích. Bên trái tủ gỗ tử liền hướng lui về sau vào trong, nhường ra một đầu chỉ chứa một người đường ra tiểu đạo. Mục Thanh Nhã cùng Cựu Má Má hai người, một trước một sau đi vào. Không nghĩ tới tủ gỗ tử đằng sau xong làm một cái tiểu thất. Tiểu thất bên trong chỉ có hé ra hoa một bàn nhỏ, dài hơn một mét, hai sừng phi vểnh lên. Ở giữa đặt vào một khối đồ vật, cấp trên được một mảnh miếng vải đen. Mục Thanh Nhã ánh mắt kinh ngạc nhìn trên bàn cái kia khối đồ vật, quay đầu ghé mắt lúc. Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lệ quan mang. Lúc này Cựu Má Má đã rón rén đi đến phía sau nàng, trong ngực bưng lấy một cái màu đen sơn một hộp lớn, trong mắt lánh quang chợt ẩn chợt hiện. Nàng đem hộp phóng tới trên mặt đất, mở ra nắp hộp. Kiều Mục con ngươi hơi rụt lại.